Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206, cô Akira điều kiện. Cô Akira gầm kính viễn vọng. General Ryodan lấy chính là bộ phận thành viên ở bên ngoài gây sự, mà bộ phận khác thành viên ở bên trong thu gặt phương thức. Trong hội trường người, Genei Ryodan chỉ cần đụng tới, liền một cái đều sẽ không bỏ qua. Franklin mười ngón mở ra, niệm bắn bay ra, so với súng ống đạn dược càng thêm đáng sợ. Không phải niệm năng lực giả, căn bản không ngăn được, mà coi như là niệm năng lực giả, nếu như thực lực không đủ mạnh, cũng không ngăn được Genei Ryodan thực lực. Ở niệm năng lực giả bên trong, không tính là đặc biệt cường loại kia. Thế nhưng, bọn họ rất am hiểu giết chóc. Hơn nữa hắc bang niệm năng lực giả, càng thêm không thể tả như âm thú loại này tổ chức. Được xưng là hắc bang người mạnh nhất, nhưng trên thực tế, liền bốn cái đều đánh không thắng Uver gần một cái Sonak năng lực là khống chế đối phương. Sử dụng châm sen vào thân thể của đối phương ở trong là được. Liền sẽ biến thành Sonak con rối. Tiến tới Sonak là có thể lợi dụng di động, khống chế hành động của đối phương lại như là trò chơi như thế. Một tên hắc bang thành viên đột nhiên quay lại nòng súng, liền đem đồng bạn của chính mình đánh chết. Tên kia đồng bạn liền phản ứng cũng không kịp, liền kinh ngạc ngã xuống. Mặt khác hắc bang thành viên lập tức đem cái này con rối đánh chết, nhưng đối với Sonak tới nói, chỉ cần lại thay đổi một con rối là tốt rồi. Machi sử dụng niệm dây biên chế thành lưới, vô cùng sắc bén, lấy chính là phục kích chiến thuật. Đi ngang qua một cái, giết chết một cái. Anna chau mày, coi như những người kia là hắc bang, cũng không thể như vậy giết bừa chứ. Anna, ngươi muốn làm thế nào? Anna trầm mặc một hồi, ta muốn ngăn cản bọn họ, nhưng ta hiện đang không có cái kia năng lực. Vậy nói rõ ngươi hiện tại vẫn là tỉnh táo, muốn giữ gìn chính nghĩa, không phải là sai. Ta trước đây cũng sẽ có ý nghĩ như thế, thế nhưng phải căn cứ chính mình tình huống thực tế đến. Đột nhiên một tấm thẻ bài bay tới Kilua, vẻ mặt cảnh giác. Cô Akira đưa tay đem thẻ bài tiếp được. Được rồi, Hisoka tin tức đến rồi. Chúng ta hiện tại quá khứ đi. Nói xong, cô Akira đi tới mái nhà biến biên giới, trực tiếp nhảy xuống. Sắp tới mặt đất thời điểm, đã khống chế một hồi, rơi xuống đất rất nhẹ, lại như từ trên bậc thang đi xuống mà thôi. Gon mấy người bọn hắn không làm được trình độ như thế này. Rơi xuống đất thời điểm, liền phát sinh nặng nề âm thanh. Bên này, tới gần một chỗ công viên, Hisoka, Kulolo, Shizuku, Koktopi, Machi, Finn, tổng cộng là 6 người. So với Hisoka vừa bắt đầu dự tính nhiều một cái, có điều ảnh hưởng này không lớn. Mấy người này am hiểu chiến đấu không phải rất nhiều, Shizuku cùng Koktopi càng nhiều chính là công năng tính niệm năng lực giả, mà Machi cũng chỉ có thể nói là nửa cái chiến đấu giả. Nguyên tắc bên trong Gon cùng Killua sẽ như vậy thảm, chủ yếu là chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Cô Akira mang theo mấy người từ trong rừng cây đi ra. Hisoka đám người tầm mắt lập tức chuyển tiến đến gần, vẻ mặt cảnh giác nhưng không có rất lưu ý. Bởi vì Gon, Killua, Anna, tuổi tác cũng không lớn mà cô Akira cũng rất trẻ trung, là người của xã hội đen. Hisoka gồng cô Akira ánh mắt tụ hợp một hồi. Lập tức, Hisoka liền hướng Kulolo vị trí di động 2 bước. Finn cảnh giác nhìn Hisoka một chút. Đối với Hisoka, Finn vẫn rất không thích cường hóa hệ người và hệ biến hóa tính cách bổ sung. Theo lý mà nói, là tương đối thích hợp trở thành đội hữu, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Hisoka tương đối quái. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận Genei Ryodan, người bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi cô Akira có bước kế tiếp động tác. Lập tức liền hội công kích một đao to lớn lưỡi dao ánh sáng xuất hiện. Genei Ryodan mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sự công kích này quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lập tức bọn họ liền phán đoán ra được. Cô Akira không phải bọn họ có thể đối phó người liền. Ý nghĩ của bọn họ liền không phải chiến đấu, mà là một nhóm người chiến đấu. Yểm hộ một phần khác người chạy trốn Vinh cùng Machi đứng dậy quang nhận hạ xuống. Không có ném bất luận một ai này đương nhiên không phải bọn họ né nhanh, mà là vừa bắt đầu. Cô Akira liền không nhắm vào bọn họ. Cô Akira nhắm vào, vẻn vẹn chỉ là Hisoka Kulolo cùng mặt khác bốn người trong lúc đó khe hở, răng rắc. Mặt đất nứt ra một đạo rộng chừng mấy mét vết nứt. Hisoka cùng Kulolo ở khe hở bên phải bốn. Người khác, ở bên trái, Hisoka, yểm hộ đoàn trưởng chạy trốn. Ta kiềm chế, Phinh căm tức cô Akira. Đã làm tốt hy sinh chuẩn bị thế nhưng sau một khắc. Hisoka nhưng đột nhiên hướng về Kulolo phát động công kích. Kulolo ánh mắt lóe lên. Lùi về sau, cô Akira đi tới khe hở bên trên, bỗng dưng đứng thẳng. Hisoka, ngươi yêu cầu sự tình, ta đã hoàn thành. Hisoka nhấc tay ra hiệu một hồi, cảm tạ. Genei Ryodan mọi người nhìn chòng chọc vào Hisoka, hóa ra là ngươi. Hisoka, ngươi tên phản đồ này. Hisoka nở nụ cười, đem áo kéo một cái, lộ ra con nhện hình xăm. Sau khi lại sẽ hình xăm lấy xuống, ta xưa nay đều không có gia nhập qua các ngươi. Như thế nào tính kẻ phản bội, mục đích của ta chỉ có một cái, chính là cùng Kulolo đánh nhau một trận. Thế nhưng Kulolo bên người mãi mãi cũng sẽ theo chí ít một người, vì lẽ đó ta cũng chỉ đành xin mời người hỗ trợ, đây là chuyện rất bình thường. Không phải sao? Phinh trừng mắt Hisoka. Hisoka, ta sẽ giết ngươi, tùy ý, nếu như ngươi làm đến. Hisoka căn bản là không thèm để ý Phinh. Tầm mắt tập trung ở Kulolo trên người, liếm môi một cái. Kulolo, đến đi, đánh thắng ta, ngươi những kia đoàn viên mới có sống tiếp độ khả thi. Kulolo nhìn về phía Hisoka. Hisoka, nếu như mục đích của ngươi vẻn vẹn chỉ là vì cùng ta đánh một trận, hoàn toàn không có cần thiết phiền toái như vậy. Ngươi có thể nói thẳng, ta sẽ đáp ứng ngươi, không? Ta muốn đánh một trận, có thể không phải loại kia chơi đồ hàng, mà là đánh bạc tính mạng loại kia. Chỉ có loại kia chiến đấu mới có thể thỏa mãn ta. Ngươi hiểu tại sao ngươi sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú. Kulolo ra hiệu một hồi cô Akira. Nói, nếu bàn về thực lực, người mời tới này người trợ giúp nên so với ta càng lợi hại đi. Hisoka trầm mặc một hồi, ta cùng hắn đánh qua, ngươi thua rồi. Hisoka, Kulolo, hiện tại ngươi nói những này là không có ý nghĩa. Ta sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta. Cùng ta đánh một trận, đánh bại ta, hoặc là bị ta đánh bại. Như vậy, ngươi mới khả năng rời đi. Machi nhìn về phía cô Akira, ta nhớ tới. Ngươi là bầu trời sân đấu cái kia mới lên cấp tầng chủ. Ngươi tại sao phải giúp Hisoka? Hisoka cho ngươi chỗ tốt gì? Chúng ta có thể gấp đôi cho ngươi. Cô Akira nhún vai một cái. Nói, thật không tiện, ta cùng Hisoka đã đạt thành giao dịch. Sẽ không trên đường thay đổi, mặt khác. Kỳ thực các người cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi. Hơn nữa, đối thủ của các ngươi cũng không phải ta, mà là bọn họ. Cô Akira chỉ về gon đám người Genei Ryodan bốn người nhìn sang, lộ ra một vệt xem thường, chỉ bằng bọn họ. Cô Akira ra hiệu một hồi, gon, Kilua, Anna, Akilulu, lựa chọn các ngươi từng người đối thủ đi. Cô Akira vừa nhìn về phía Genei Ryodan bốn người. Nói, đúng rồi, do bọn họ lựa chọn đơn độc đối chiến đối thủ, là ta không ra tay cơ sở điều kiện, các ngươi có thể vi phạm. Có điều hậu quả ta nhớ các ngươi khả năng không muốn chịu đựng. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.